Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, không nên tùy tiện tin tưởng quen biết người. Thay người, Liverpool lần nữa thay người. Lần này Liverpool đội là bị động thay người. Thụ thương Reina bị Scott Carson cho thay đổi. Oa a, Scott Carson đi lên. Đây là hắn lần thứ nhất đối mặt hắn ông chủ cũ. Dưới tình huống như vậy ra sân, không biết Scott Carson sẽ có dạng gì biểu hiện đâu. Mark Lawrence là dựa theo lẽ thường giới thiệu một chút. Scott Carson lòng tin tràn đầy đi tới cầu môn trước, vừa sửa sang lại găng tay của mình, một bên lớn tiếng hô hào, chằm chằm người, tiếp cận mình người, sau điểm tiếp cận cái kia người Tây Ban Nha, Espanyol, đầu của hắn cầu rất mạnh, biết không? Scott Carson đối với Leeds United đội là phi thường quen thuộc, cho nên vừa lên đến hắn liền lòng tin 10 phần. Scott Carson đối với Leeds United đám cầu thủ đặc điểm là phi thường rõ ràng. Hắn biết Leeds United phạt góc chiến thuật là thế nào đến phát, cho nên hắn là nghiêm túc bố trí lần này phạt góc phòng thủ. Scott Carson nhân vật chính tư thái là để Liverpool đám cầu thủ thở dài một hơi. Bọn hắn lập tức là đều đâu vào đầy án chiếu lấy Scott Carson an bài mà đứng vị phòng thủ. Mà lúc này, Scott Carson hai mắt là vẻn vẹn mà nhìn chằm chằm vào phạt góc khu World Cup. Hắn muốn nhìn World Cup thủ thế, để phán đoán ra Leeds United đội đến tột cùng sẽ dùng số mấy phạt góc chiến thuật. Như vậy, hắn liền có thể lại càng dễ phòng bị trận banh này. Scott Carson cũng biết, trận đấu này đối với hắn mà nói nhưng là phi thường mấu chốt. Nếu như hắn có thể ở thời điểm này biểu hiện phi thường chói mắt, hắn liền có thể thu hoạch được càng nhiều ra sân cơ hội, ngồi vững vàng Liverpool đội chủ lực thủ môn vị trí. Hiện tại Liverpool đội chủ lực thủ môn vị trí cũng không có minh xác xác định. Hắn lúc trước gia nhập liên minh Liverpool thời điểm, Liverpool đội phương diện liền cho hứa hẹn, chính là để hắn nương tựa theo thực lực cùng Reina đến tranh đoạt Liverpool đội chủ lực thủ môn vị trí. Hắn là chờ tới bây giờ mới có cơ hội. Scott Carson trong lòng cũng không cho rằng mình lại so với Reina chênh lệch. Liverpool đội chủ lực thủ môn viên vị trí nhất định là hắn. Scott Carson vô cùng tự tin, tay phải vừa nhấc, trưởng khống toàn trường. Scott Carson trên thân tự tin khí tức cùng trưởng khống toàn trường khí thế là cho Liverpool đám cầu thủ rất nhiều lòng tin. Bọn hắn đều là ngẩng đầu ưỡn ngực vùi đầu vào phòng thủ bên trong. Nhìn đến đây, Benitez là không chỗ ở gật đầu. Biểu hiện không tệ. Scott Carson hai mắt là vẻn vẹn mà nhìn chằm chằm vào phạt góc khu World Cup tay phải. Trong lòng hướng về, đến tột cùng là số mấy chiến thuật. Nhanh nhanh nhanh, để ta xem một chút, cuối cùng là số mấy chiến thuật. Ngay lúc này, Leeds United đội nước Pháp hộ công World Cup cao giơ lên tay phải của mình, vươn hai cái đầu ngón tay. Scott Carson hai mắt sáng lên, trong lòng vui mừng. Số 2 chiến thuật, trước điểm. Scott Carson lập tức hướng về phía trước điểm di động hai bước, đồng thời hai mắt là vẻn vẹn mà nhìn chằm chằm vào trước điểm Han La, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Đô, trọng tài chính một tiếng còi âm thổi lên. Leeds United phạt góc khai phát. World Cup lập tức chạy lấy đà. Sau đó một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay lên, vạch lên một đường mỹ diệu đường vòng cung bay vào. Tại bóng đá bay ra ngoài trong nháy mắt đó, Scott Carson ngay lập tức liền xông ra ngoài, thẳng tắp xông về trước điểm Han La. Quả nhiên, Han La là một cái quay lưng lại làm bộ hướng trung lộ chạy. Lại đột nhiên biến hướng cấp tốc xông về trước điểm. Cái này đúng ra là số 2 chiến thuật. Tuyệt đối. Scott Carson hai mắt sáng lên. Bá khí 10 phần chợt quát một tiếng. Ta. Scott Carson liền nhanh chóng mà liền xông ra ngoài. Điên cuồng xông về trước điểm. Xông về Han La. Thế nhưng là, vọt tới một nửa, Scott Carson sắc mặt trong nháy mắt trắng bạch. Scott Carson nhìn xem không bên trong phi hành bóng đá hoàn toàn mộng bức. Ngoạ tào, đây là tình huống như thế nào? Không phải số 2 chiến thuật A. Không phải là bay về phía trước điểm sao? Trận banh này làm sao? Tháp Mã bay về phía sau điểm đi. Ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào ni mỗ mỗ. Bị lừa rồi, bị lừa. Ông trời của ta, bọn này nên tâm muốn chết máy biểu a. Quá hèn hạ, quá vô sỉ. Scott Carson sắp khóc, cấp tốc lao ra. Scott Carson lập tức phanh lại dừng, chuẩn bị quay người phóng tới sau điểm. Thế nhưng là, đây là bóng đá đã cấp tốc bay về phía sau điểm rồi. Scott Carson quá sợ hãi quay đầu, nhìn về phía sau điểm, lập tức sắc mặt là càng thêm khó coi. Bởi vì sau điểm Pique đã đem Carragher cắm ở sau lưng. Pique trước người hoàn toàn là một cái to lớn không môn. Ngọa tào ni mỗ mỗ. Lão tử không phải để ngươi tiếp cận sau điểm Pique a. Làm sao để lọt người? Ông trời của ta a. Thụ tử không đủ cùng mưu. Scott Carson sắp khóc. Nơi nào còn có vừa mới lên tới tự tin và bá khí. Oa nha. Scott Carson đi lên chi hỏa rất bình thường tự tin. Phảng phất nắm trong tay toàn trường. Đúng đúng đúng. Thủ môn liền muốn có dạng này khí thế. Mặc kệ thực lực ngươi đến cùng như thế nào, nhất định phải tự tin. Scott Carson liền làm rất không tệ. Rất không tệ. Mark Lawrence là khen ngợi. Phạt góc nhìn ra. Scott Carson phi thường chắc chắn. Hắn liền xông ra ngoài. Là trước điểm A. Ngẫu để lọt. Scott Carson quá liều lĩnh. Lỗ mãng. Trận banh này hắn vậy mà đánh ra. Ông trời của ta A. Ta không có nhìn lầm A. Trận banh này rõ ràng sau điểm. Hắn làm sao xông về trước điểm. Cái này nói không thông A. Mark Lawrence nhìn xem lỗ mãng Scott Carson, hắn trong nháy mắt là mộng bức. Ngạch, có lẽ, hắn là nội ứng đi. Eddie Gray yếu ớt nói. Toàn trường tất cả Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá sắc mặt đại biến. Cả đám đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy. Bọn hắn thật sự là không có hiểu rõ. Scott Carson tại sao muốn phóng tới trước điểm? Vì cái gì? Liverpool người đều sắp điên mất rồi. Scott Carson ra hỏa này sẽ không thật sự là nội ứng a. Bên sân, Benitez càng là tức giận đến đem trong tay chiến thuật bản hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Lập tức là phát ra tiếng sấm rền vang tiếng oanh minh. Ngọa tào, cái này tên đáng chết đến tột cùng đang làm cái gì? Benitez tức giận đến dựng râu trừng mắt. Bên sân, Joa là mỉm cười. Ta liền ai biết có thể như vậy. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại a. Scott, ngươi còn quá trẻ a. Sân bóng bên trong, bóng đá nhanh chóng bay về phía vùng cấm địa sau điểm. Sau điểm Pique gắt gao đem Carragher cho gánh tại sau lưng. Nhắm ngay tiếp bóng, sau đó cao cao nhảy dựng lên. Một đầu hung hăng đánh tới hướng bay tới bóng đá. Băng một tiếng. Pique chán là hung hăng đập trúng bóng đá. Bóng đá lập tức bay bắn đi ra. Bay thẳng Liverpool đội không môn. Hiện trường tất cả Liverpool fan hâm mộ bóng đá đều tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Quả nhiên, bóng đá là không chút huyền niệm bay vào Liverpool đội cầu môn. Leeds United đội 2, không dẫn trước. Mắt thấy bóng đá bay vào cầu lưới. Doa trực tiếp nhảy dựng lên. Hưng phấn đem xong quyền hung hăng đẩy hướng bầu trời. Hướng về phía nhìn trên đài hô to. Lão tử thắng chắc. Roger cùng Di Matteo hai người kích động vọt lên. Cướp cho Joa một cái kích động ôm. Sân bóng bên trong. Dẫn bóng Pique là lập tức quay người. Xông về Leeds United fan hâm mộ bóng đá chỗ tụ tập khán đài. Sau đó tới một cái kích tình trượt quy. Leeds United đội đám cầu thủ là cấp tốc lao đến. Từng cái vô cùng kích động. Chúc mừng. Leeds United người đã bắt đầu vui mừng. Sân bóng bên trong. Scott Carson là sắc mặt buồn bã nhìn xem đây hết thảy. Lúc này hắn chỗ nào còn không rõ ràng lắm. Hắn là bị chơi. Bị hắn trước đông ra cho đùa bỡn. Scott Carson trong lòng cái kia hối hận a. Trận banh này kỳ thật muốn phòng thủ ở thật không khó. Scott Carson nếu như không lanh chanh lời nói. Trận banh này hắn là dựa theo tầm thường phòng thủ đến. Hắn là có thể thoải mái mà phòng thủ ở. Căn bản liền sẽ không đem bóng đá bay về phía sau điểm tới. Thế nhưng là, hắn quá tin tưởng cảm giác của mình. Scott Carson cũng là quá coi thường đối thủ của hắn. Chính hắn cũng là quá đơn thuần. Scott Carson trong lòng là đau khổ không thôi. Cười khổ nhìn chằm chằm bên sân Joa. Ta tốt đầu nhi, lần này ngươi thế nhưng là đem ta cái lừa thảm rồi a. Lúc này, hiện trường đã có Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng mắng Scott Carson phản đồ nội ứng. Mà lại thanh âm kia là càng ngày càng vang. Scott Carson sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Scott Carson nhìn chằm chằm Leeds United đội đám cầu thủ ánh mắt đều tại đặt vào Ngoan Lệ Quang. Mang, kinh lịch việc này về sau. Scott Carson là thành thục rất nhiều. Về sau hắn là sẽ không lại dễ dàng tin tưởng người khác. Đây là sự thực là ngã một lần khôn hơn một chút à. Hai, không. Leeds United đội 2, không giành trước. Lúc này, sân Anfield là phi thường yên lặng. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá sắc mặt là phi thường không dễ nhìn. Bọn hắn đối với trận đấu này đã không có quá nhiều lòng tin. Mà bên sân, Benitez cũng là như vậy tâm tình. Hiện tại còn thừa lại khoảng 20 phút thời gian. Nhưng là lúc này Liverpool đám cầu thủ sĩ khí đã không có. Leeds United đội đã đem bọn hắn Liverpool đội làm cho loạn. Khiến cho thất linh bát lạc. Mà bây giờ Leeds United đội là phi thường dữ dội a. Mà lại Joa ra hỏa này còn thay người. Hắn dùng tới một trận đấu trạng thái lửa nóng Crespo thay đổi Darren Ben. Nhìn đến đây, Benitez hai mắt siết chặt. Tiểu tử đáng chết này chẳng lẽ còn muốn dẫn bóng? Ở thời điểm này cũng không phải là đường nên thu một chút rồi sao? Gia hỏa này thật đúng là muốn ra sức đánh cái kia cái gì sao? Bất quá, Liverpool đội là không hề từ bỏ. Benitez ở đây bên cạnh hô to. Hô hào Liverpool đội đám cầu thủ tiến công. Nơi này chính là bọn hắn sân nhà. Nơi này chính là Anfield. Gerrard cũng không cam chịu tâm thất bại. Hắn là mang theo mình đồng đội thay nhau đánh thẳng vào Leeds United đội phòng tuyến. Lúc này, Leeds United đội đám cầu thủ là đem vị trí đứng được vô cùng chết. Mà lại đến lúc này, thể năng của bọn hắn ưu thế cũng là bày ra. Tại phòng thủ bên trong lực áp bách đã là vô cùng mạnh. Liverpool đội tiến công vẫn là nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Bất quá, ở thời điểm này, Liverpool đội vẫn là thu được một lần cơ hội tốt. Xabi Alonso chuyền xa cầu trực tiếp tìm được trước mặt Morient. Morient đánh đầu đưa đỏ. Sis đuổi theo chính là một cước nổ bắn ra. Trận banh này nhanh nhanh vô cùng. Lực lượng 10 phần. Đáng tiếc bóng đá là thoáng cao hơn xà ngang. Bay thẳng ra ranh giới cuối cùng. Sis là phi thường hối hận. Không chỗ ở lắc đầu. Trận banh này nếu như mình hơi xuống chút nữa ép một chút xíu. Trận banh này liền có A. Sis là rất không cam tâm. Lập tức phất tay ra hiệu mình các đội hữu điên cuồng hướng phía trước ép. Joa lập tức đứng dậy. Dùng phòng thủ cầu thủ Gary Cahill nói cầm xuống hôm nay biểu hiện chung quy chung củ Hanla. Hanla kết quả thời điểm. Liverpool fan hâm mộ bóng đá là đem hư thanh đưa cho Hà Lan tiên phong. Gary Cahill ra sân về sau. Leeds United trận hình lập tức biến thành 5-1-3-1. Kỳ thật cũng không phải như vậy. Mà là World Cup cũng là thối lui đến tiền vệ phòng ngự tuyến bên trên. Trận hình là 5-2-2-1. Leeds United đội tăng cường phòng thủ. Liverpool đội nghĩ muốn lấy được dẫn bóng liền khó khăn. Tại toàn trận đấu sắp lúc kết thúc. Liverpool đội còn thu được một lần cực kỳ tốt cơ hội. Thế nhưng là Gerrard sút xa là thoáng lệch ra. Hung hăng đập vào trên biển quảng cáo. Cuối cùng, Leeds United đội sân khách 2-0 chiến thắng Liverpool đội. Phi thường khó khăn lấy được 3 phần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.